Ra điều 99 hệ liệt chi cha a khóc o chương 29, góc truyện audio.com. Khóc o xoa xoa bánh bao nhỏ trong bụng đang bất an cùng nóng này, nó cần tin tức tổ alpha của ba nó đến an ủi, nhưng khóc o không muốn cầu xin trợ giúp từ cha a. Nếu như địa vị của Bạch Nguyệt Quang trong lòng cha a vững chắc đến như vậy, sự việc ngoài ý muốn này chính là đã hại cả ba người bọn họ rồi. Khóc o đã từng ảo giác rằng cha a cũng thích mình, nhưng bây giờ nghĩ lại, chỉ là bản thân y tự mình đa tình mà thôi. Cha A muốn hôn y quay đầu né tránh, còn không tự chủ được mà rơi nước mắt. Y vốn không phải một người như vậy, đều là do mang thai nên mới khiến y vừa mẫn cảm lại yếu đuối như thế này. Cha A nhìn thấy Omega của mình rơi nước mắt, trong lòng vô cùng khổ sở. Hắn nghĩ chắc mình đã làm sai cái gì đó rồi, có cái gì không thể chờ sau khi sinh con ra rồi nói tiếp sao. Cho dù Khóc O là một bé lừa đảo, nhưng dù sao bé lừa đảo này cũng đã chịu rất nhiều cực khổ rồi. Hắn xoa xoa lưng cho Khóc O, phóng thích tin tức tố của mình ra để an ủi y, xin lỗi mà, sau này chúng ta sẽ không nói về vấn đề này nữa có được không, vì tốt cho con cầu cũng đừng giận tôi nữa. Khách chương.